Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 295, thích gia phải đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không muốn vô duyên vô cớ chạy đến thích gia. Cách tốt nhất để thu thập tin tức chính là hỏi Cơ Vấn Thiên, hoặc là hỏi mấy hạ nhân bên cạnh, những người chuyên gia đi bàn tán đủ loại chuyện trên trời dưới đất trong số đó. Tử Uyến là nhân tài kiệt xuất, tiểu nha đầu này bình thường rất thích hỏi thăm mấy chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện trong vương phủ đến chuyện của các nhà quyền quý khác, cùng với đủ loại tạp văn ở kinh thành, rõ ràng là hạt giống tốt để đào tạo làm công tác tình báo. Sau khi Trầm Vãn Phỉ gả đến thích gia, theo lối suy nghĩ thông thường, đế dập tắt tai tiếng về mình càng sớm càng tốt thì nàng ta nên khiêm tôn làm việc, ít nhất là làm tốt công việc của mình, trước tiên nghĩ cách có được chỗ đứng vững chắc ở thích gia, đúng không? Nhưng Trầm Vân Phỉ thì không, khổng biết là do tâm Cơ Vân luôn ấn dấu nay đã bại lộ dần đến không cần giữ hình tượng nữa, hay là nàng ta vẫn không cách nào tiếp nhận được hoàn cảnh gả cho nam nhân mình không thích cả đời, còn phải xếp ngang hàng cùng một nữ tử khác xuất thân không bằng mình. Cho nên từ khi nàng ta gả vào cửa thích gia thì thích gia liền không có một ngày yên tĩnh. Đầu tiên là vào đêm động phòng hôm nàng ta đã chặn Thích Cấm Tông ở ngoài cửa cự tuyệt hành phòng, rồi ngày hôm sau lại tranh cãi với mẹ chồng Tạ An Như. Ngày thứ ba nàng ta theo phu quân về nhà mẹ đế, không biết là đại trưởng công chúa đã làm gì khiến cho Thích Cẩm Tông tức giận. Có người nhìn thấy lúc rời đi sắc mặt của Thích Cẩm Tông dường như tái đi. Từ đó về sau nàng ta còn cãi nhau một trận với Dương Thị. Người mà nàng ta vốn nên chung sống hòa bình. Vì chuyện đó mà nha hoàn bên cạnh Dương Thị còn bị thương, nhưng nguyên nhân mâu thuẫn cụ thế nào thì bên ngoài cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, mới gả qua cửa không lâu mà chuyện xấu nàng ta gây ra đã viết không hết. Còn chưa hết, Tử Uyến tiếp tục kể câu chuyện Trầm Vân Phỉ đánh nhau cùng với phu quân mới của mình là Thích Cấm Tông khiến cho toàn bộ thích gia đều bị chê cười. Bởi vì mấy hôm nay thích gia đặc biệt xảy ra nhiều chuyện cho nên Thích Vi ngày ngày đều lấy làm vui lòng, vì lẽ đó dường như nàng còn có thế ăn thêm mỗi bữa nửa chén cơm. Thích Vi được dịp xem náo nhiệt nhưng thích gia thì đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Lúc đầu chỉ có Bình Thẻ bị Trầm Vân Phỉ gây hấn, nhưng sau đó ngay cả nhị phòng và tam phòng cũng bị liên lụy, cho nên toàn bộ thích gia bây giờ đều đang ở trong hoàn cảnh gà bay chó sủa. Trầm Vân Phỉ cũng không công khai bắt nạt người khác mà dùng một số thủ đoạn khiến người ta vò cùng uất ức, nhưng không thể phản bác lại và đối phó lại với nàng ta. Nàng ta chẳng những chọc giận người của thích gia mà ngay cả Tạ An Như cũng vô cùng tức giận, bởi vì Trầm Vân Phỉ giở thủ đoạn nhưng bà ta lại không thể dùng thân phận mẹ chồng giáo huấn nàng ta, bởi vì Trầm Vân Phỉ luôn lấy thân phận quận chúa của mình ra đế đổi đầu với bà ta, mẹ của nàng ta chính là đại trưởng công chúa. Thích gia đã rước về một tố tông sống đích thực, với tư cách là gia chủ, ngược lại Thích Bá Hàn bình thường không có nhiều dịp tiếp xúc với Trầm Vân Phỉ cho nên bị ảnh hưởng không lớn, nhưng ông ta cũng không chịu nối việc những người khác trong nhà liên tục tìm mình oán giận khóc lóc kể lể, hết lần này đến lần khác ông ta cũng thấy phiền, cho nên lại càng bất mãn đứa con dâu mà ngay từ đầu bọn họ đã không mong muốn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta còn muốn một lần nữa cáo trạng đến chỗ hoàng thượng. Thế nhưng lúc trước ông ta có thể cầu hoàng thượng hỗ trợ làm chủ cũng là có nguyên nhân khác. Sau khi chuyện đã định thì cũng không thể việc gì cũng cáo trạng lên hoàng thượng. Hoàng thượng mỗi ngày bận rộn chuyện quốc gia đã ỷ sự. Làm gì còn tâm sức thay ông ta quản việc nhà mình chứ? Nếu phải náo loạn đến chỗ của hoàng thượng thì chính ông ta còn phải ngại mất hết mặt mũi. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể tự mình nghĩ ra biện pháp giải quyết. Vừa đúng lúc con trưởng Thích Cấm Tông đã sắp đến thời gian bị điều chuyến đi rèn luyện. Ông ta vốn nghĩ rằng con trưởng bị chuyện của con thứ liên lụy cho nên khó có thể đảm bảo lại bộ thượng thư Giang Ninh Viễn sẽ không điều hắn ta đến vùng thâm sơn cùng cốc nào đó. Nếu như ông ta nghĩ cách kéo dài 1-2 năm, chờ sự tình phai nhạt, thì ít nhiều còn có thế xoay chuyến tinh thế. Cách chương